Chương 125, Dị đại lục khoa học kỹ thuật sức mạnh. Chương 125, Dị đại lục khoa học kỹ thuật sức mạnh. Nhìn thấy cả Mỹ Dạ đại nhân kia phó tức giận trùng thiên dáng vẻ, truyền lệnh viên đại khí cũng không dám thêm ra, nhược nhược nói rằng, nhưng là, chúng ta đạn pháo tầm bắn không có xa như vậy, bắn không tới ngươi thì sẽ không tới gần chút nữa sao? Cả Mỹ Dạ lúc này chính là một cước đem truyền lệnh viên đá ngã xuống đất, giận dữ hét: chút chuyện nhỏ này cũng phải ta giáo, còn không mau đi! Tức giận mắng xong, sau khi cả Mỹ Dạ nhìn chằm chằm phương xa, hãy ạ xì mà kỳ tủ phương vị, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói rằng, cho ta trở lại dám thương tổn hái đồ đại nhân ta, cả Mỹ Dạ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Hóa ra, đối phương đến bây giờ vẫn không có tin tưởng hái đồ đã chết sự thực. Ác không lâu, tàu thủy liền đi đến biển cạn khu vực. Nơi này đã đủ vừa lòng đạn pháo phát huy kia khổng lồ uy lực theo phóng ra mệnh lệnh truyền ra, ầm ầm, liên tiếp đạn pháo phóng ra âm thanh truyền đến. Mà bị bắn ra cực nóng đạn pháo, lúc này đã là mang theo cao tốc xuyên thấu không khí vèo vèo tiếng rít, hướng về bên bờ biển cảnh giới hạ sĩ mà kỳ tù mấy người tàn nhẫn mà đập tới. Đối mặt với như vậy mãnh liệt đạn pháo, tuy rằng luôn luôn ở Nhị Dạ đại lục lưu lạc phong nha đồng thời chưa từng thấy bao nhiêu vũ khí nóng, thế nhưng chỉ nhìn cái kia tốc độ cùng cái đầu liền biết tuyệt đối không thể khinh thường. Hung chi, có sẽ kẹn sáu nhìn những này nguyên tượng nhận thôn vũ khí chuyên gia, như thế nào sẽ chưa từng thấy đạn pháo loại này kiểu mới vũ khí uy lực. Đang lúc bọn hắn muốn tránh né thời gian, hay ạ xì mà kỳ tủ có động tác. Chỉ thấy hay ạ xì mà kỳ tủ trong tay trong nháy mắt một cái dấu tay bày ra, lấy hay ạ xì mà kỳ tủ hiện nay thực lực, sử dụng bình thường nhận thuật cũng không cần kết tất cả in. Chỉ cần kết cái dẫn dắt dùng đuôi ấn liền có thể sử dụng ra có đủ toàn bộ uy lực nhận thuật thủy độn thủy trận bích. Ở trên biển rộng sử dụng thủy độn nhận thuật có thể nói là tiết kiệm thời gian bất tốn sức biện pháp tốt. Chỉ thấy trong biển mánh mà dâng lên một đạo cường lực màn nước bình phong. Coi như là đông đảo đạn pháo kia liên tiếp truyền đến lực xung kích cực lớn, dĩ nhiên đều không có biện pháp công phá tầng kia nhìn như mỏng manh màn nước, cứ việc sau đó nổ tung nổ nổi lên từng đạo bọt nước. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có có thể đột phá hạ sĩ mà kỷ tủ thủy trận bích phòng ngự, sắp thành lại bại. Lại nhìn hạ sĩ mà kỷ tủ kia phó phong khinh vân đạm nhàn nhã dáng vẻ, tựa hồ phóng thích như vậy cường lực nhận thuật hoàn toàn không có cảm đến bất kỳ vất vả. Phong nha đám người nhất thời trong mỹ hệ NG không tự chủ nuốt xuống một hồi, trong lòng cảm thán, không hổ là thủ lĩnh, quả nhiên thực lực mạnh ngoại hạng. Mà cách xa ở tàu thủy lên ca mỹ dạ chờ người, nhìn đến bản thân phát bắn ra đạn pháo dĩ nhiên hoàn toàn không có đưa đến tác dụng, lúc này tức giận đến nhảy lên chân, sau đó giống to, bắn cho ta, tiếp tục không ngừng mà bắn, ta cũng không tin cái kia nỉ dạ có bao nhiêu trả cờ dạ có thể để cho hắn tiêu xài. Nhìn là hắn nhận thuật lợi hại hay là chúng ta đạn pháo uy lực càng mạnh hơn xạ kích âm ầm, lần này có thể thì không phải là mấy viên đạn pháo chuyện, chỉ một thoáng, mười mấy viên cực nóng đạn pháo quay về hạ sỉ mà kỷ tủ chờ người mãnh liệt oanh kích lại đây. Sau đó còn liên tiếp không ngừng truyền đến ầm ầm vang vọng tiếng, đạn pháo dường như không cần tiền dường như liên tiếp hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ tùy ý lại đây. Đối mặt thanh thế như vậy kinh người đạn pháo mưa bất ngờ đánh tới, hạ sĩ mà kỷ tủ nhưng thần sắc bình tĩnh đối mặt với tất cả những thứ này. Bình thản nói tiếng, thủy độn thủy liên đạn nhất thời, từ trên mặt biển lao ra vô số lớn chừng quả đấm nước đạn hướng không trung bay vụt mà đến, đạn pháo từng cái đánh tới. Mạnh mẽ nước đạn cùng trước mặt phóng tới đạn pháo chạm vào nhau, ầm ầm vô số đạn pháo tiếng nổ mạnh trên không trung truyền ra, phá diệt bọt nước, nổ bay mảnh đạn hướng về chung quanh bay vụt, có chút thậm chí còn tiếp tục hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ vị trí phóng tới thủy độn thủy trận bích, tựa hồ là đã sớm dự liệu được sẽ có tình cảnh này. Hạ sĩ mà kỳ tủ ở bắn ra nước đạn đồng thời liền thả ra này một phòng ngự nhận thuật, lại nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ giấu ở áo gió ống tay bên trong hai tay vẫn duy trì không giống tư thế, là một tay kết ấn hơn nữa còn đồng thời thả ra hai loại không giống nhận thuật. Lần này nhưng liền đúng là để sẽ kẹn sâu nhìn chờ người cảm thấy kinh hãi, làm sao có khả năng thả ra nhiều như vậy đại uy lực nước đạn còn đem không trung kéo tới hơn trăm viên đạn pháo đều nhất nhất làm nổ, trình độ như thế này nhận thuật sức khống chế, đúng là nhân loại có thể dùng ra đến sao. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ nhưng là hoàn toàn không để ý đến phía sau bọn thuộc hạ kinh hãi. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là chọn nhất dùng ít sức ứng đối phương thức mà nói. Tuy rằng như vậy số lượng nước đạn muốn từng cái va chạm lên cao tốc đạn tháo, đối với những người khác tới nói là một cái rất hao tổn tâm lực sự tình, nhưng là đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói, hắn chính là không bao giờ thiếu trả cờ dạ sức khống chế chuẩn bị đối phương muốn tiến công hạ sĩ mà kỳ tủ đông nhiên lên tiếng làm ra nhắc nhở. Nguyên lai đối phương nhìn đến bản thân tấn công từ xa không có có hiệu quả sau, liền trực tiếp hướng về nơi này vọt tới mà hạ sĩ mà kỳ tủ ở chống lại kẻ địch tập kích sau, quay về phong nha chờ người phân phó nói, kẻ địch có thể thả ra tương tự nhận thuật cường lực trang bị, còn có biến thân loại hình thủ đoạn, thời điểm đối địch không nên khinh thường. Lúc này tàu thủy lên kẻ địch đa dồn dập tập kết xong xuôi, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngự hạ sĩ mà kỳ tù bọn họ có thể làm ra tập kích. Đáng tiếc, đối phương phòng bị nhất đi nhờ chẳng qua là hưởng công. Hạ sĩ mà kỳ tù cũng sớm đã đem kia chiếc tàu thủy coi như là của chính mình sở hữu vật, như thế nào sẽ cam lòng đi phá hoại nó đây thẳng đến đối phương dồn dập lên một lượt bãi biển, hạ sĩ mà kỳ tù mấy người đều không có phát động công kích. Mà cả mỹ dạ ở đội ngũ vừa mới tập kết sau, tựa hồ liền từ hai bên nhân số so sánh lên tìm được ưu thế giống như vậy, khi thế hùng hổ chất vấn vừa nhìn chính là thủ lĩnh hạ sĩ mại kỳ tù, đáng ghét khốn nạn các ngươi đến cùng đối với hái đồ đại nhân làm xảy ra điều gì chuyện thất lễ biết hái đồ đại nhân rốt cuộc là ai sao đây chính là thế giới duy nhất thiên định chúa cứu thế đại nhân, còn không mau đem hái đồ đại nhân giao ra đây mà nguyên lai like cái kia hái đồ là chúa cứu thế đại nhân á hay ạ sĩ. Mại kỳ tù nghe được cả mỹ dạ lời nói sau, trêu tức nói rằng, đến cùng thế nào rồi đây phòng trường, đối phương hiện tại đã muốn đang tại hoàng tuyển bồi tử thần đại nhân uống trà đây tin tưởng ở nơi đó, hắn sẽ thực hiện kia nhất thống thế giới nguyện vọng đi ha ha nghe được kia cái gì hái đổ thế nhưng sẽ làm nhất thống thế giới mộng đẹp liền ngay cả phong nha bọn người dồn dập bắt đầu cười lớn. Câu nói như thế này, là ai đều có thể nói sao không có cường hãn thực lực. Nói ra này lời nói đến cũng bất quá là làm người ta phì cười mà thôi thế nhưng cả mỹ dạ chờ người nhưng là hoàn toàn không để ý đến mọi người cười nhạo ý tứ. Chỉ thấy cùng á mỹ nạ chờ người dồn dập lộ ra không thể tin vẻ mặt, ngoài miệng không được phản bác nói, không có khả năng sẽ không hái đồ đại nhân nhưng là có biết trước tương lai năng lực, có cái gì công kích vẫn có thể xúc phạm tới hắn nghĩ tới đây. Cả mỹ dạ nhất thời đầy mặt phẫn hận quay về hạ sĩ mà kỳ tù quát. Ngươi tên khốn kiếp này đừng nghĩ yêu nói hoặc chúng hái đồ đại nhân như thế nào sẽ liền như vậy từ trần nhất định là các ngươi không biết lấy cái gì thủ đoạn hèn hạ khốn trụ đại nhân liền để ta đem bọn ngươi triệt để đánh tan. Đem hái đồ đại cứu ra nói xong. Các mỹ dạ liền hướng hạ sĩ mà kỷ tủ xông lại, ở vọt tới đồng thời cũng đã phát động đá giờ lẻo biến thân, cả người đột nhiên liền đã biến thành một cái người sói vèo một tiếng, cú dạ củ đã muốn ngăn trở ở cả mỹ dạ trước người. Quay về lang nữ nói rằng, cũng không thể làm cho ngươi trực tiếp liền đối với chúng ta thủ lĩnh ra tay đây đối thủ của ngươi là ta nhìn thấy cả mỹ dạ bị đối phương cấp dưới ngăn trở, vốn là chuẩn bị lược trận quan sát một chút ạ mỹ nạ cu nở dê ngồi không yên lúc này quay về bên cạnh bẹt nói rằng, không chờ nữa, chúng ta cùng tiến lên mà hậu chiêu dơ lên, la lên các binh sĩ, hướng về đối phương đề nghị xung phong chỉ thấy theo ạ mỹ nạ ra lệnh một tiếng. Leo lên ngạn đến hắc giáp các binh sĩ dồn dập nâng lên trong tay sắp tới một me tờ đường kính búa lớn, hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ chờ người đề nghị xung phong mà ạ mì nạ cùng bẹt lại bị xông về trước đi dây bổ gẳng cùng tự giác sĩ cổ cho tiếp tới, song song đánh vơi đứng lên. Đồng dạng cướp được đối thủ còn có yên lặng nhảy ra hạ cụ. Đây chính là hạ sĩ mà kỳ tủ bố trí xuống đến thực chiến nhiệm vụ, hạ cụ lại làm sao có khả năng không chú ý đây chọn cái cùng mình số tuổi không kém nhiều. Trên người mặc áo giáp trắng thiếu niên làm đối thủ mà không có cướp được đối thủ phong nha cùng hạ kỳ nhìn nhau nở nụ cười, sau đó trầm ổn về phía công lại đây tạp binh đi đến. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù ở một bên yên lặng mà quan sát mấy cái thuộc hạ chiến đấu, xem bọn họ hiện nay thực lực như thế nào. Cú dạ củ cùng lang nữ cả mỹ dạ trước hết khai chiến, hóa thân làm sói cả mỹ dạ không có phụ lòng na nở dê kia phó hung ác bề ngoài, có cùng với xứng đôi nhanh nhẹn cùng mạnh mẽ lực công kích. Nhưng là cùng đối chiến nhưng là cụ giả cụ, có thể thao túng sức gió khổng tức song tử kiếm cụ giả cụ mấy cái nhảy vọt sau này tránh khỏi cả mì giả nhanh chóng công kích. Sau đó vung vẩy mấy lần trong tay song kiếm, phong độn thiên diện phong cuồng loạn khí lưu nhất thời từ cụ giả cụ vung vẩy địa phương hướng về lang nữ cả mì giả đánh tới. Cấp tốc sức gió tạo thành khí tượng, cùng bao bọc khu vực bãi biển cát đá. Đem cả mì giả tàn nhẫn mà đánh bay liền ngay cả trên người đều bị cắt vỡ xuất đạo đạo cái miệng nhỏ. Diễn ra từng tia máu tươi nhưng la lang nữ chẳng qua là bị thổi bay trên đường một cái sau lần, liền vững vàng mà đứng ở khu vực bất quá vẫn là bị sức gió mạnh mẽ cho thô y đến mư cờ rút lui, liền khu vực đều bị lê ra một đạo sâu sắc dấu vết. Đối mặt cụ giả cụ có thể khống chế sức gió binh khí, cả mỹ giả cu nở dê là kinh ngạc nhìn na nở dê nói rằng, không nghĩ tới nỉ giả đại lục cũng không phải như vậy lạc hậu sao vẫn còn có loại này có thể khống chế sức gió binh khí, cũng thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa vừa mới tán thưởng xong cụ giả cụ xong tử kiếm, cả mỹ giả rồi lại lập tức lộ ra giữ tận nụ cười. Cười lớn hô, tuy rằng rất có thể làm ra, thế nhưng, liền để cho ta tới nói cho ngươi biết cái gì là chân chính vũ khí đi. Nói xong, cả mỹ dạ lập tức miệng há hốc hướng về cụ dạ cụ gầm thét một tiếng a ô tiếng sói tru truyền ra, một đạo mắt trần có thể thấy mãnh liệt sóng âm chấn động không khí hướng về cụ dạ cụ kéo tới nhìn thấy độc đặc như thế công kích, cụ dạ cụ cu nở dê không dám thất lễ, lúc này lần thứ hai vung trong tay song kiếm, một trận cụ cường phong bình mà lên, hướng về sóng âm dũng mãnh không. Sợ chết phóng đi ầm ầm khí lưu chạm vào nhau âm thanh truyền đến, không ngừng phát sinh bạo phá rô nở dê như phong minh xem ra, hai người này chiến đấu một chốc là kết thúc không được ầm một tiếng nổ vang, đem hai ạ sĩ mà kỷ tủ sự chú ý sức hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy sĩ cổ vai kháng pháo bắn ra pháo không khí đạn chính cùng bao bọc sóng khí hướng về bẹt bao phủ mà đi. Bất quá nếu cả mỹ giả có loại kêu biến thân thủ đoạn, như vậy bẹt lại thế nào lại là tay trói gà không chặt người yếu đây kèn kẹt ở một trận xương vặn vẹo trong thanh âm. Nguyên bản còn vóc người đẹp đẽ bẹt trong nháy mắt liền đã biến thành một cái cao lớn và vỡ, đầy mặt dữ tợn bắp thịt nữ nếu như không phải từ trước ngực nàng càng thêm rõ ràng hình dáng đặc thù có thể nhìn ra hiện nay giới tính lời nói, hay ạ sĩ mà kỷ tụ đều tưởng đã biến thành một cái chàng mập mới vừa biến thân xong bẹt trên. Người bô cờ lên két két dòng điện nổ vang âm thanh. Mà hậu chiêu cánh tay về phía trước duỗi một cái, một đạo hình tròn man nở ai nhờ san nở dê liền bỗng nhiên chắn trước người của nàng pháo không khí ầm một tiếng liền đụng vào man nở ai nhờ san nở dê lên. Tuy rằng mạnh mẽ xung lượng đem bẹt ma nhờ me hất bay, nhưng là từ na nở dê cấp tốc đứng dậy tình huống đến xem, cũng chỉ là đưa đến đem người hất bay hiệu quả ha ha ha bất luận ngươi sử dụng ra sao công kích, đối với ta ly tử thuẫn đều là không có tác dụng. Lông tóc không tổn hại bẹt dương dương đắc ý đối với hải hổ phát sinh dường như thắng lợi rô nở dê như tuyên ngôn. Bất quá, bình thường lời nói như vậy không phải đều là thất bại nhân vật phản diện nói sao hạ si mà kỳ tù ở một bên quan sát thời điểm nghĩ như vậy. Ta đã thấy kết cục đáng ghét ngươi bay ở trên trời đến bay đi có gì tài ba người bạt gở cũng chỉ biết trốn sao tức giận dây bổ gắng phát sinh không cam lòng gào thét. Đưa tới hạ sĩ mà kỳ tủ chú ý chỉ thấy lúc này ạ mì nạ đã muốn biến thân trở thành một con rơi chính ở trên bầu trời lúc la lúc lắc tùy ý bay lượn ngoài miệng còn tự lắc nói, ta có thể. Bay là bản lĩnh của ta, tại sao không được có bản lĩnh, ngươi sẽ không cần này thành có thể có dối năng lượng kiếm a mà giải bổ gặng có dối kiếm tuy rằng có thể có dối như thường, đồng thời còn có thể biến thành trả cờ dạ năng lượng thể tiến hành công kích. Nhưng là đối với biết bay kẻ địch. Tựa hồ cu nở dê là đủ khổ tay đây mà hạ cụ đây na nở dê đồng dạng đang cùng cái kia ăn mặc áo giáp trắng vóc dáng nhỏ, cũng chính là quang mạch đế quốc chi vương tộc một mạch kẹ mù dịn, tiến hành kịch liệt đối chiến hạ cụ hiện nay ở hạ sỉ mà kỷ tủ chỉ dẫn cùng mình nỗ lực tu luyện hạ, đã muốn có thể thuần thục sử dụng ra tự thân mị nạ dù kỷ bộ tộc băng độn huyết kế. Băng độn thiên sát thủy tường, vô số nước châm trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó thẳng tắp về phía kẹ mù dịn đâm tới. Trong nháy mắt tựa hồ liền chỉ có thể nhìn thấy kia lít nha lít nhít bay châm hướng về kẻ địch không ngừng bắn nhưng là kẻ mù dịn làm vì quang mạch đế quốc vương tộc, như thế nào có thể so với mấy người khác còn không bằng đây chỉ thấy trường kiếm trong tay bỗng nhiên bao trùm một trận kỳ lạ lam quang, sau đó đột nhiên quay về bay tới nước châm vung lên. Nhất thời, một đạo từ trường kiếm lên kéo dài ra sóng năng lượng đem bay vụt mà đến nước châm toàn bộ phá hủy không có một cái có thể đột phá chiêu kiếm đó nơi chẳng qua là lấy hạ cụ tốc độ, chỉ cần na nở dê muốn tránh né, như vậy dư Ava ho trang bị kẻ mù dỉn thì lại làm sao có thể đánh chúng na nở dê đây không giống với bên này bô nở người tình hình trận chiến rằng co. Phong nha cùng học kỳ chuyện này đối với ma nhờ nhất lâm thời tạo thành tổ hợp có thể nói là chiến công đầy dây vốn là hai người này. Chính là hạ sĩ mà kỷ tủ thủ hạ hiện nay mạnh nhất hai cái, nhưng la lần này lại bị phân đến đi thanh lý những cái kia ăn mặc áo giáp màu đen tạp binh coi như là hạ sĩ mà kỷ tủ hạ lệnh qua không ưng thuận sát thủ. Đối với bọn hắn hai cái không phải đặc biệt thượng nhẫn liền là chân chính thượng nhẫn nhân vật mà nói, có chút khó khăn gì sao trên chiến trường phát sinh tất cả, kỳ thực đều chiếu rọi ở hạ sĩ mà kỷ tủ trong mắt. Lần này để Phong Nha bọn họ đối địch, một là vì kiểm thử xem thực lực của bọn họ như thế nào, một cái khác QNZ là vì quan sát một chút dị đại lục khoa học kỹ thuật thực lực có thế nào trình độ. Khá lắm, một cái khác đại lục khoa học kỹ thuật vẫn đúng là không thể khinh thường sinh thể cải tạo, ly tử thuẫn, điện tử ứng dụng, năng lượng binh khí các loại. Những này khoa học kỹ thuật đối với hạ sĩ mà kỳ tụ tới nói mới thật sự là kinh hỉ hung chi, còn có một chiếc hoàn chỉnh sắt thép tàu thủy.